Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đây giảng đề cho tôi sao? Đại hội thể thao, mức độ được yêu thích của Ngụy Thanh Chu tăng vọt so với trước đây. Trước kia, chỉ có vài người dám để lại tin nhắn hoặc tặng quà nhỏ cho nàng. Nhưng sau đại hội thể thao hơn nửa tháng, Mạnh Liêu cảnh mỗi lần đều nhìn thấy phía sau thùng rác có những hộp quà sặc sỡ. Ban đầu, cô còn cảm thán rằng cô bé này quả nhiên giống như trong tiểu thuyết, chỉ biết chăm chú vào học tập. Nhưng mỗi sáng thứ hai, khi cô thức khuya và vội vã không kịp ăn sáng, cô lại mở chiếc bánh kem nhỏ mà Ngụy Thanh Chu chuẩn bị sẵn để lót ra. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày khi đến chỗ ngồi, cô đều thấy một chiếc bánh kem, hoặc cùng kiểu dáng, hoặc từ cùng một cửa hàng. Cậu đang tích trữ đồ ăn cho tôi sao? Cuối cùng, Mạnh Liêu cảnh cũng đặt câu hỏi. Thực sự việc này khiến cô có cảm giác như bị một chú cún con theo đuôi. Cô biết những thứ này vốn dĩ là để vứt đi, nhưng giờ đây, mỗi ngày đều có người chờ cô đến ăn, thật khó mà không liên tưởng đến những điều tốt đẹp. Ngụy Thanh Chu có chút ngạc nhiên trong chốc lát, dường như nhận ra rằng Mạnh Liêu cảnh đang nghi ngờ hình tượng của mình trong lòng mình là một chú cún con hung dữ. Nhưng nàng không đối mặt trực tiếp, nên không để lộ dấu vết. Vừa lật sách vừa nói, vứt đi thì phí, không đợi Mạnh Liêu cảnh nghi ngờ thêm. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đã vội vàng đồng tình. Đúng vậy, vứt đi thì phí. Mạnh Liêu cảnh nhìn hai đứa không biết xấu hổ này, rồi lại nhìn Ngụy Thanh Chu, muốn nói gì nhưng lại thôi. Ngụy Thanh Chu đã chuẩn bị tâm lý, nhìn Mạnh Liêu cảnh. Cậu không thích sao? Mạnh Liêu cảnh tránh ánh mắt của nàng, gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ về việc bị theo đuôi, ngồi xuống và quen tay mở gói bánh, cắn một miếng. Tạm chấp nhận vậy, Ngụy Thanh Chu hài lòng nhìn ba, chú cún con, đặc biệt là chú ngồi bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy rằng tình bạn khác giới này không hề mang lại áp lực cho cô. Trong khi cảnh tượng này khiến Ngụy Thanh Chu hài lòng, thì Lý Oanh Nhiễm lại tức điên lên. Mặc dù cô ta cũng có người theo đuổi, nhưng chỉ là vài người lặp đi lặp lại, và số lượng ngày càng giảm. Đặc biệt là khi cô ta phát hiện ra rằng người học trường từng liên tục một tháng mang trà sữa cho mình, hôm nay lại đặt trà sữa lên bàn Ngụy Thanh Chu. Đây chắc chắn là do Ngụy Thanh Chu cố tình dụ dỗ. Tức giận đến mức cô ta lập tức cầm bút viết một bức thư tình dài dằng dặc, nhưng khi so sánh với chữ viết của Ngụy Thanh Chu thì lại kém xa. Sau đó, cô ta hài lòng ký tên Ngụy Thanh Chu và cố ý làm rơi bức thư trên đường đến văn phòng giáo viên. Đối với cô ta, việc chủ động viết thư tình cho con trai là một điều cực kỳ mất mặt. Ngay cả bố cô cũng là người ở rể, vậy thì tại sao phải chủ động với đàn ông khác? Trong mắt giáo viên, Ngụy Thanh Chu là một học sinh gương mẫu. Nếu bị phát hiện viết thư tình và làm rơi trên đường, chắc chắn sẽ bị phê bình. Đến lúc đó, cô ta chỉ cần châm chọc vài câu là hả giận. Vì đây không phải là một kế hoạch quá phức tạp, cô ta cùng nhóm quân sư nghiên cứu 2 ngày. Cuối cùng đoán được tính cách và cách viết của Ngụy Thanh Chu, bắt chước viết một bức thư tình rất phù hợp. Bùi Dung Triệt nhìn thấy nhóm họ thì thầm bàn tán đã thấy phiền, không ngừng thì thầm với Mạnh Liêu cảnh. Chắc chúng nó lại đang tính kế gì đó, thật là lắm chuyện. Sự việc quả nhiên diễn ra theo đúng kế hoạch của Lý Oanh Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, trong giờ văn, Từ lão sư nhặt được phong thư màu xanh nhạt vừa bị vứt ở một góc. Mở ra xem, sắc mặt cô ấy lập tức tối sầm lại. Tan học, cô ấy gọi Ngụy Thanh Chu vào văn phòng. Tuy nhiên, lần này cô ấy đi khá lâu. Mạnh Liêu cảnh chơi game cả một tiết mà vẫn chưa thấy nàng về, không khỏi hỏi. Ngụy Thanh Chu đâu rồi? Bùi Dung Triệt đang chơi cờ vây với Lưu Húc Hà, nghe vậy vẽ một vòng tròn nói. Đi nhận bài tập về nhà kỳ nghỉ đông chứ gì? Lưu Húc Hà, 2 tiết rồi, chưa về sao? Chắc không phải đi nhận bài tập đâu. Mạnh Liêu cảnh trong lòng nghi ngờ. Chỉ cần quan sát Lý Oanh Nhiễm một chút là biết ngay. Nếu là giáo viên gọi Ngụy Thanh Chu đi giúp, cô ta thường sẽ tức giận đến mức muốn phát điên, nhưng nếu không phải chuyện tốt. Mạnh Liêu cảnh liếc nhìn Lý Oanh Nhiễm đang cười tâu toét, trong lòng đã đoán được phần nào. Tan học, cô liền hướng về phía văn phòng. Từ cửa sổ, cô nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đang đứng trước mặt Từ lão sư. Cô giáo đang cau mày nói, khóe miệng còn dính chút nước bọt. Chợt, cửa sổ mở. Vài câu như, hãy tập trung vào việc học, văng vẳng bên tai, nhìn chiếc phong thư màu xanh nhạt được đóng gói cẩn thận trên bàn, Mạnh Liêu cảnh đã hiểu ra 8-9 phần. Khí chất của Ngụy Thanh Chu không hề thay đổi, nàng cũng không chịu khuất phục, nhưng không hiểu sao, Mạnh Liêu Cảnh lại cảm thấy rất nhàn rỗi, muốn xen vào chuyện của người khác. Ngụy Thanh Chu đã bị khuyên nhủ không biết bao lâu, chỉ biết rằng tiếng chuông tan học đã vang lên, có lẽ sắp đến tiết thứ tư. May mắn thay, tiết thứ hai là toán, giáo viên đã xin nghỉ, buổi sáng không có tiết học quan trọng. Không cần nghĩ cũng biết, đây là thủ đoạn nhỏ nhặt của mấy đứa nhàm chán kia. Cấp 2 đã thế, lên cấp 3, chiêu trò vẫn chỉ có vậy, thật là cũ kỹ. Hãy nhớ kỹ trong lòng, nghe rõ chưa? Từ lão sư uống một ngụm nước, nghỉ lấy hơi, Ngụy Thanh Chu vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn, đồng ý. Em biết rồi, thưa lão sư, lần đầu tiên xảy ra chuyện tương tự, nàng đã phủ nhận hoàn toàn, nhưng giáo viên không tin, ngược lại còn nói nàng không biết hối cải, kéo dài mấy tiết học, thậm chí còn gọi phụ huynh đến. Vì vậy, với những chuyện như thế này, cứ đồng ý đại sẽ không tốn thời gian, và cũng không phải là điều gì quá khó chấp nhận. Đang miên man suy nghĩ, trong tầm mắt Ngụy Thanh Chu xuất hiện một bàn tay trắng nõn, lướt qua giữa Từ lão sư và nàng, nhặt chiếc phong thư lên. Ngụy Thanh Chu theo bản năng ngẩng đầu, Từ lão sư hỏi. Mạnh Liêu Cảnh, em lấy cái đó làm gì? Mạnh Liêu Cảnh vẫn giữ vẻ nhàn nhã, xé tờ giấy viết thư ra, nhìn qua vài lần, rồi đưa lên ánh sáng mặt trời, thay đổi góc độ vài lần, cuối cùng mỉm cười nói. Không hổ là học ủy, viết cái này cũng cẩn thận thế, sao lại nhiều lần như vậy? Từ lão sư nghe vậy, hỏi, cái gì, sao lại nhiều lần thế? Rốt cuộc là lớp nào vậy? Ngụy Thanh Chu khẽ run lông mi, lờ mờ nhận ra Mạnh Liêu Cảnh không chỉ đơn giản là nói về mặt chữ. Từ lão sư lại bắt đầu giảng đạo lý, Ngụy Thanh Chu nghe một tai vào một tai ra, dứt khoát không để ý, ánh mắt theo chiếc áo hoodie màu xanh lục đậm kia. Mạnh Liêu Cảnh dùng bút chì vạch lên tờ giấy viết thư, tờ giấy trắng tinh nhanh chóng hiện ra nhiều nét chữ chồng chéo. Nhìn ra được, đã luyện nhiều lần, Mạnh Liêu Cảnh lại đưa tờ giấy lên trước mặt Từ lão sư, vẫy vẫy. Cô ơi, học ủy không đến mức phải luyện chữ nhiều lần thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão sư dừng lại, cau mày nhìn qua, lập tức cũng có chút nghi ngờ. Mạnh Liêu Cảnh thừa thế nói tiếp, không phải có camera sao? Xem ai làm rơi là biết ngay. Từ lão sư bừng tỉnh, định đồng ý, nhưng Mạnh Liêu Cảnh lại tỏ vẻ khó xử. À, cũng không đúng, nếu tìm ra người đó, họ lại nói là học ủy nhờ họ đưa hộ, thì học ủy vẫn là người chịu trách nhiệm. Hay là thế này? Cô ấy quay sang Ngụy Thanh Chu, cậu cứ đồng ý đi, nói với Từ lão sư người đó là ai. Cậu sinh thế này, thằng con trai nào mà không dám nói trực tiếp, lại phải viết thư như vậy. Nhạt nhẽo quá, một câu nói đánh thức người trong mộng. Từ lão sư ngẩng đầu nhìn học sinh ưu tú nhất của mình, cuối cùng cũng có cùng suy nghĩ. Ngụy Thanh Chu mà, học giỏi, ngoan ngoãn, lại xinh đẹp, khéo léo, ai mà không thích, cần gì phải viết thư tình. Lùi một vạn bước nói, trong trường này có thằng con trai nào mà Ngụy Thanh Chu thích không? Với sự tin tưởng dành cho học sinh ưu tú, Từ lão sư lắc đầu, xua tan những suy nghĩ hỗn độn. À không đúng không đúng, Thanh Chu à, em cùng Mạnh Liêu Cảnh về trước đi, chuyện này không ổn, về đi, để cô suy nghĩ lại. Ngụy Thanh Chu tròn mắt nhìn màn kịch đảo ngược tình thế trước mặt, vẫn bị Mạnh Liêu Cảnh gõ nhẹ vào vai mới tỉnh lại. Về giảng đề cho tôi. Khi bước ra khỏi phòng, dòng nước ấm trong lòng mới chậm rãi lan tỏa khắp người nàng. Mạnh Liêu Cảnh đi trước nửa bước, liếc nhìn nàng, chậm lại một chút, do dự nói. Nếu không phải việc của mình, dù là để tránh phiền phức mà nhận lỗi, cũng sẽ kéo theo nhiều rắc rối hơn. Bị cậu ấy đọc được suy nghĩ, Ngụy Thanh Chu có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn Mạnh Liêu Cảnh. Sao cậu luôn biết được ý nghĩ của tôi? Khí chất không thay đổi, Mạnh Liêu Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Vì không bị hiểu lầm, tôi tai thính, mắt tôi tinh, ai tôi cũng biết. Mạnh Liêu Cảnh nói một câu quen thuộc, bước nhanh hơn, không muốn bị một đứa nhỏ hơn mình 7-8 tuổi nhìn thấu. Ngụy Thanh Chu chậm lại, đây không phải lần đầu tiên, nàng nhìn theo bóng lưng kiêu hãnh và phóng khoáng phía trước. Rất nhiều lần, nàng đều nhìn bóng lưng đó như vậy. Trước đây, nàng luôn cảm thấy có chút muốn thở dài, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng không tự giác mỉm cười. Cả người thả lòng. Dù Mạnh Liêu Cảnh có thừa nhận hay không, nàng đều biết, có người đang dùng một cách không giống ai để giúp đỡ mình, bề ngoài lười biếng và thiếu kiên nhẫn, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều âm thầm giúp nàng giải quyết. Giống như gọi một chú cún, nó không đáp lời, nhưng lại chạy đến trước mặt bạn. Nếu có thể luôn ngồi cùng bàn với người này, cũng thật hợp ý, Ngụy Thanh Chu nghĩ vậy, chỉnh lại đuôi tóc, bước vào lớp học theo tiếng chuông. Cách chương.